Lâm Thị Vinh Hoa, chương 17, sát ngôn, góc truyện audio.com, chấm, Thượng Minh Viễn không nghĩ tới Lâm Thanh Uyển cũng ở Lâm Giang trong phòng. Không khỏi có chút do dự, rốt cuộc lão tổ tông tin đề cập tới rồi Lâm gia tài sản an bài. Mà Lâm Thanh Uyển cũng là Lâm gia cô nương, nàng hiện tại cùng Ngọc Tân ở Ích Lợi Thượng hẳn là tương đối đi. Thượng Minh Viễn liền ba ba đi xem Lâm Giang. Lâm Giang dựa vào trên giường, nhịn không được ho khan vài tiếng, nhìn về phía Thượng Minh Viễn nói: "Lão thái thái tin đâu?" Thượng Minh Viễn chỉ có thể từ trong lòng ngực móc ra thờ phụng thượng. Lâm Giang ở Khuy Thiên Kính Trung sớm đã gặp qua một lần, nhưng vẫn là trịnh trọng mở ra phong thư. Hắn sắc mặt có chút phức tạp. Này phong thư cùng hắn ở Khuy Thiên Kính nhìn thấy không hề phân biệt, mà ngay cả khiển từ đặt câu cùng ngữ khí đều giống nhau. Có thể thấy được Khuy Thiên Kính suy đoán công năng chi cường đại. Hắn chậm rãi siết chặt ngón tay, nửa ngày mới đem tin đưa cho Lâm Thanh Uyển. Ngồi ở một bên Thượng Minh Viễn mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa nhịn không được nhảy dựng lên. Này phong thư như thế nào có thể cho Lâm Thanh Uyển xem đâu? Hắn chính là xem qua tin nội dung. Thượng lão phu nhân đang nghe nói Lâm Giang muốn bán của cải lấy tiền mặt gia nghiệp sau liền công việc lu bù lên. Ở nàng xem ra, Lâm thị những cái đó sản nghiệp lớn nhất giá trị vẫn là ở sinh sản thượng. Bán đi cố nhiên có thể được đến tuyệt bút bạc, nhưng không bán, mỗi năm đều có thể được đến thực phong phú một bút tiền lời. Cho nên nàng cảm thấy Lâm Giang không nên như vậy lỗ mãng. Đem sở hữu sản nghiệp đều bán đi. Lâm Giang nếu là không yên tâm Lâm thị tông tộc, có thể đem sản nghiệp giao cho thượng gia sao? Nàng là Ngọc Tân bà ngoại, tổng sẽ không bạc đãi Ngọc Tân. Nàng đã sớm tưởng hai nhà thân càng thêm thân. Ngọc Tân thân thể yếu đuối, tính lại mẫn cảm, tới rồi nhà người khác, không cái huynh đệ chống lưng, khẳng định khổ sở, còn không bằng gà đến thượng gia tới. Có nàng nhìn, cha mẹ chồng lại là thân cữu cùng mợ, chỉ có thân thiết hơn. Huống chi Ngọc Tân cùng Minh Kiệt vẫn là thanh mai trúc mã. Hai người từ nhỏ một khối chơi, cảm tình hảo vô cùng. Kết thân ý niệm ở Ngọc Tân tới thượng gia khi liền có. Lúc này cũng bất quá chứng thực, cho nên thượng lão phu nhân thực mau tìm thượng nhị phu nhân. Dù sao cũng là nàng nhi tử, tổng muốn hỏi nàng một tiếng. Nhưng thượng nhị phu nhân tựa hồ đối hôn sự này không phải thực vừa lòng, cho nên do dự mà chưa cho cái lời chắc chắn. Thượng Minh Viễn lúc này mới chậm trễ hai ngày thời gian. Bất quá ở hắn ra cửa trước, thượng nhị phu nhân đã nghĩ thông suốt. Lão thái thái lúc này mới đem chuôi này ngọc như ý giao cho hắn. Mà các nàng tuy không có nói rõ, nhưng thượng Minh Viễn trong lòng là hiểu rõ. Thượng nhị phu nhân sở dĩ sẽ đáp ứng chính là bởi vì Lâm thị này bút cách xù di sản. Lâm thị gia sản sẽ là Lâm Ngọc Tân của hồi môn. Sẽ ở nàng vào cửa trước giao cho thượng gia trong tay. Từ thượng gia tiến hành bảo quản. Thượng lão phu nhân tin chung nói chính là việc này. Nàng có lẽ thật sự rất thương yêu ngoại tôn nữ. Tin chung đều là đối Ngọc Tân chiều mến cùng an bài. Nàng tỏ vẻ Lâm Giang cố sau, nàng sẽ đem Ngọc Tân nhận được thượng gia tự mình nuôi nấng. Chờ Ngọc Tân năm mãn 16 liền có thể thượng Minh Kiệt thành thân. Cảm tình thực đầy đủ, nhưng bọn hắn tựa hồ đã quên. Lâm gia còn có một người, Lâm Thanh Uyển. Nếu là Lâm Giang đem Lâm gia cho nên tài sản đều cho Lâm Ngọc Tân, giao từ thượng gia bảo quản. Kia Lâm Thanh Uyển làm sao bây giờ? Thượng Minh Viễn cái trán có chút đổ mồ hôi. Ở không có tới phía trước, bọn họ là thật sự quên mất Lâm Thanh Uyển nhân vật này. Bởi vì nàng tựa hồ đã xuất giá. Tuy rằng lại quy tông, nhưng sai lầm đã đúc thành. Thượng Minh Viễn chỉ có thể nghĩ mọi cách cấp lão tổ tông giải vây. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Lâm Thanh Uyển liền đem tin gấp lại nhìn về phía hắn hỏi. Minh Kiệt sinh thần bát tự các ngươi mang đến. Thượng Minh Viễn chớp chớp mắt. Phùng Hộp nói, tổ mẫu làm ta đem chuôi này ngọc như ý mang đến. Đây là lão tổ tông của hồi môn chi nhất, là muốn truyền cho tương lai nhị đệ muội. Lâm Thanh Uyển rũ xuống đôi mắt, xem ra thượng gia đối việc hôn nhân này cũng không phải rất có thành ý sao. Lâm Thanh Uyển khóe mắt dư quang vẫn luôn quan sát đến Lâm Giang thần sắc. Thấy hắn sắc mặt tuy ủ rột lại không mở miệng cự tuyệt. Liền ngẩng đầu đối thượng Minh Viễn cười nói. Thế chất không biết, Lâm thị này đó sản nghiệp bán bạc là muốn giao cho quốc khố. Thả huynh trưởng đã cho bệ hạ đệ sổ con. Lúc này phòng trừng đã đặt ở bệ hạ trên bàn. Nếu bằng không, đem sản nghiệp giao cho thượng gia quản cũng không có gì. Rốt cuộc chúng ta hai nhà không chỉ có là thế giao. Vẫn là quan hệ thông gia đâu. Lão thái thái lại là Ngọc Tân bà ngoại. Điểm này nhi ta cùng huynh trưởng vẫn là tin được. Thượng Minh Viễn há to miệng. Nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Cấp quốc khố. Vì cái gì? Dượng phạm tội. Lâm Thanh Uyển không đáp. Mà là nói. Thế chất tốt nhất hỏi lại hỏi lão thái thái. Việc hôn nhân này nàng còn nguyện ý kết. Đã không có này đó tài sản. Các ngươi còn nguyện ý làm hai đứa nhỏ kết thân sao? Thượng Minh Viễn há miệng thở dốc. Tốt nhất Phùng Ngọc như ý lui xuống. Lâm Thanh Uyển đem tin đặt ở trên bàn. Bò lên trên giường ngồi xếp bằng ngồi ở Lâm Giang đối diện. Nhìn sắc mặt của hắn hỏi. Ngươi tưởng kết cửa này thân. Lâm Giang dương mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển đôi mắt. Lộ ra nói. Mặc kệ thượng nhị phu nhân cùng Triệu gia như thế nào. Lão thái thái cùng thượng Minh Kiệt đối Ngọc Tân đích xác thực hảo. Ngọc Tân, hắn châm trước nói, nàng cùng Uyển Nhi rất giống. Lâm Thanh Uyển trong đầu liền hiện lên Uyển Tỷ Nhi thành thân ngày đó thần sắc. Vì Tạ Giật Minh, nàng chính là liền mệnh đều từ bỏ. Lâm Thanh Uyển nhịn không được nhíu mày. Do dự mà nói. Chính là bọn họ là biểu huynh muội. Lâm Giang khó hiểu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Này có quan hệ gì? Ở chúng ta nơi đó, biểu huynh muội là không thể kết thân, bởi vì huyết thống thân cận quá. Kết hợp hậu sinh hạ hài tử này ẩn hình bệnh tật phát tác khả năng tính sẽ rất lớn. Còn có khả năng là dị dạng nhi. Lâm Giang hơi hơi nhíu mày. Nói, ở ta Đại Lương. Bà con kết thân có khối người, đặc biệt là thế tộc chi gian, cũng không gặp nhà ai xuất hiện dị dạng nhi nha. Lâm Thanh Uyển đang muốn kỹ càng tỉ mỉ giải thích, liền nghe Lâm Giang nói. Ta tổ phụ cùng tổ mẫu đó là biểu huynh muội, bọn họ hai người cảm tình thâm đốc, mà ta bá phụ cùng phụ thân không chỉ có khỏe mạnh, còn thông minh hơn người. Văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Ở canh ngọ chi biến trước, ngay cả thượng lão quốc công đều không kịp ta bá phụ cùng phụ thân. Lâm Thanh Uyển há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm lại. Hảo đi, cho dù là nàng nơi cái kia niên đại, bà con kết thân người kỳ thật cũng không ít. Nàng biết rất khó thuyết phục Lâm Giang, chỉ có thể từ khác phương diện xuống tay. Thượng nhị phu nhân mới là thượng Minh Kiệt nương. Nàng không thích Ngọc Tân. Ngọc Tân gả qua đi có thể có cái gì ngày lành quá. Người có thể tưởng tượng hảo. Lâm Giang liền thở dài một tiếng. Ta làm sao không biết. Nhưng một là bọn họ cảm tình ở đàng kia. Trải qua Uyển Tỷ Nhi sự. Ta minh bạch có chút đồ vật cũng không phải cưỡng cầu liền có thể thay đổi. Nhị là thượng Minh Kiệt người này. Lâm Giang dừng một chút nói. Chờ ngươi nhìn thấy thượng Minh Kiệt ngươi liền minh bạch. Minh bạch vì cái gì hắn biết rõ thượng gia không phải lương xứng còn do dự. Hắn xoa xoa cái trán nói. Tóm lại ngươi xem làm đi. Nếu có thể ngăn lại bọn họ liền cản. Nếu là ngăn không được. Còn thỉnh ngươi nhiều vì Ngọc Tân an bài một vài. Lâm Thanh Uyển nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Nàng chính là ngươi khuê nữ. Hôn sự như vậy tùy tiện. Lâm Giang nhìn nàng. Hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn cũng thực bất đắc dĩ a, nhà hắn này hai cái nữ hài đều là trọng tình người. Nếu là các nàng ái thượng nhân không tốt, hắn còn có lấy cớ đi ngăn trở. Cũng mặc kệ là Tạ Giật Minh vẫn là Thượng Minh Kiệt đều thực hào. Không tốt là bọn họ sau lưng gia tộc. Uyển tỷ nhi hôn sự không nói đến. Đó là hắn định ra. Ngọc Tân, kia hài từ cùng Uyển tỷ nhi giống nhau ngoan cố thật sự. Nếu là dễ dàng khuất phục người, Khuy Thiên Kính Trung suy đoán ra tới kết quả cũng sẽ không hư thành như vậy. Nói đến cùng, vẫn là hắn đem hài tử dưỡng sai rồi. Không có thể làm các nàng co được giãn được. Xương cốt quá ngạnh quá ngạo. Ngược lại dễ chiết. Lâm Giang nhìn Lâm Thanh Uyển đau đầu bộ dáng, không khỏi xin lỗi nhắm mắt lại. Tới cái mắt không thấy tâm không hồ. Lâm Thanh Uyển nghiến răng, cuối cùng trở về chính để nói. Tẩu tử của hồi môn là ta cầm, vẫn là giao cho thượng gia bảo quản. Lâm Giang lúc này mới mở to mắt. Ta nhưng thật ra tưởng giao cho ngươi, chỉ sợ thượng gia không yên tâm. Cho nên ta sẽ cùng lão thái thái tranh thủ, đem của hồi môn cho ngươi xử lý. Lão thái thái có thể mỗi năm phái người đi kiểm toán. Nếu là lỗ lã liên tục 3 năm vượt qua năm rồi đều giá trị lão thái thái là có thể thu hồi kinh doanh. Đến lúc đó của hồi môn tiền lời toàn cấp lão thái thái làm vất vả phí. Chờ Ngọc Tân xuất giá lại thu hồi. Lâm Thanh Uyển bĩu môi nói. Người đối ta kinh doanh năng lực cũng thật tín nhiệm. Ta nhưng chưa làm qua sinh ý. Lâm Giang cười nói. Không quan hệ, mệt liền mệt đi. Lâm thị cất chứa cũng không ít. Quang bán những cái đó các ngươi cô chất hai người liền có thể thực tốt sinh hoạt mấy đời. Người sẽ không sợ đem gia nghiệp bại hết không hảo đi gặp Lâm thị liệt tổ liệt tông. Người cũng chưa. Gia nghiệp có ở đây không có cái gì can hệ. Lâm Giang rũ mắt nhìn trên bàn tin nói. Mấy thứ này đều là vật chết. Tồn tại ý nghĩa đó là cho người ta dùng. Lâm Thanh Uyển thấy hắn thương cảm. Liền kéo ra đề tài nói. Cùng ta nói thượng lão phu nhân là cái thế nào người đi. Chờ trở về Tô Châu không thể thiếu muốn cùng nàng giao tiếp. Lâm Giang đối vị này nhạc mẫu quan cảm cần phải phức tạp đến nhiều. Nàng là thật yêu thương Ngọc Tân. Nhưng càng ái thượng gia. Ở Lâm Giang cùng Lâm Thanh Uyển nói thượng lão phu nhân khi. Xa ở Khai Phong Hoàng đế mới thu được Lâm Giang sổ con. Hắn cả kinh từ ghế trên đứng lên. Mày khẩn hợp lại. Lâm Giang bệnh nặng. Hắn không phải đã hảo sao? Thư phòng nội một mảnh yên tĩnh. Không người có thể trả lời hắn nói. Hoàng đế trầm khuôn mặt đi rồi hai vòng. Xoay người phân phó nói. Tuyên bốn thượng thư. Lưu công công lập tức khom người lui ra. Phân phó chờ ở ngoài điện nội thị chạy nhanh đi cần chính điện gọi người. Lúc này bốn thượng thư đều ở cần chính điện xử lý công vụ. Một kêu một cái chuẩn. Tả tướng trước đó không lâu mới bởi vì kiếm quân lương bất lực bị hàng chức ngoại phóng. Mà hữu tướng tự 2 năm tiền căn đại sở chiến sự bị trục xuất sau vẫn luôn không lại tuyển người. Cho nên hiện tại trong triều lớn nhất quan nhi đó là 6 vị thượng thư. Hiện giờ 2 vị thừa tướng việc hoàng đế phân một ít. Dư lại tắc từ 6 vị thượng thư phụ trách. Thay phiên đương trị, mỗi lần 4 vị thượng thư. Hôm nay đương trị chính là công hộ hình lễ 4 bộ thượng thư. Đám người vừa đến hoàng đế liền đem Lâm Giang mật chiết cho bọn hắn xem. 4 vị ái khanh gần đây nhưng thu được Hạo Vũ tin tức. Lâm Giang tự Hạo Vũ. Này tự vẫn là hoàng đế cấp lấy đâu. 4 vị thượng thư 2 mặt nhìn nhau. Cuối cùng lễ bộ thượng thư trầm ngâm nói. 3 tháng trước nghe nói Tạ Thị Lang con thứ chết non. Lâm đại nhân cùng Tạ Thị Lang nổi lên xung đột, còn đem đối phương đầu tạp lạn, cuối cùng là cáo ốm không đi nha môn. Ta chờ còn tưởng rằng hắn là đóng cửa ăn năn đâu. Hoàng đế nhíu mày, không vui nhìn lễ bộ thượng thư nói. Hạo Vũ tự khinh thường làm loại này trang bệnh việc. Lễ bộ thượng thư cúi đầu. Bệ hạ nói chính là thần keo kiệt, Hộ bộ thượng thư lặp lại nhìn một chút mật chiết, cuối cùng thở dài nói. Bệ hạ, Lâm đại nhân chỉ sợ thật sự bệnh nặng, bằng không cũng sẽ không liền di sản đều an bài hảo. Phía trước phân cho Giang Nam kiếm quân lương nhiệm vụ là trước hết hoàn thành. Khi đó Lâm đại nhân chỉ sợ đã bệnh nặng, nhưng vẫn đến lương thảo vận để biên quan mới thượng chiết. Hoàng đế nghe vậy cũng có chút thương tâm, cùng hạ sống lưng nói. Hạo Vũ luôn luôn thanh cao kiêu ngạo, nhưng lần này hắn thế nhưng cũng nhịn không được yếu thế. Này phong sổ con rất là thúc giục nước mắt. Hộ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư cùng Lâm Chí giao tình đều thực hảo. Lúc này đều không khỏi mắt hàm nhiệt lệ, cúi đầu không ngôn ngữ, cách trương.